Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chương 16, thật là ta dược hộp, ta ra nhiệm vụ thời điểm đều sẽ kiểm tra, xác định là chứa đầy, Quý Vũ Thời nói được thực tự nhiên. Giống như không cảm thấy tùy thân mang theo một cái dược hộp có cái gì đáng giá người đại kinh tiểu. Quái, thiếu hai viên, một viên là ta ở công viên quản lý chỗ ăn luôn. Một viên là ta tới hiệu sách về sau ăn luôn, chính là ngươi tính toán tấu ta lần đó, ngươi từ từ, ta tính toán tấu ngươi. Tống Tình Lam nghe không thể tưởng tượng, Quý Vũ Thời đốn hạ. Hơi chút sửa lại tim tư, ngoặc kép, hảo đi, chính là ngươi hiểu lầm lần đó, viên thuốc không rớt vị trí đều giống nhau như đúc, cho nên cái này xác thật là ta dược hộp, ngươi ở nơi nào tìm được. Tống Tình Lam phóng hắn một con ngựa, đem quá trình nói, cho nên như thế nào sẽ xuất hiện hai cái dược hộp. Hai người đều nghĩ tới phía trước ở trên đường bị bọn họ không gian xe đè dẹp lép xe con, nếu kia. Chiếc xe con người trên không phải cái gì người sống sót đâu. Tống đội, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, Quý Vũ Thời so trong tưởng tượng bình tĩnh. Hắn khép lại kia bổn kim ô nhất hào. Sinh sản không thôi, lần thứ hai ở cửa hàng tiện lợi ngoại, người cùng Thang Nhạc cuối cùng mới tiến vào là vì cứu Thang Kỳ. Lúc ấy Thang Kỳ bị cắn thương bộ vị cùng lần đầu tiên bị cắn thương bộ vị là giống nhau sao? Lần thứ hai Quý Vũ Thời không có nhìn đến bị thương đột biến Thang Kỳ, Tống Tình Lam khó hiểu. Trả lời là, đều là tay phải ngón tay, Quý Vũ Thời, còn có hay không cái khác địa phương bị thương? Tống Tình Lam, không có, Quý Vũ Thời nói. Như vậy, về chúng ta lần trước sẽ ở khoảng cách cửa hàng tiện lợi 20 nhiều cây em cái này hiệu sách nhìn thấy. Tang thi hóa Thang Kỳ, ta là có thể nghĩ thông suốt. Tống Tình Lam chờ hắn tiếp tục nói, mỗi khi liêu khởi trong trí nhớ sự. Tình, Quý Vũ Thời tựa như thay đổi một người, không giống như là cái kia không hề ý chí chiến đấu. Thượng bài chuyên ngành làm việc riêng chơi game. Ra nhiệm vụ dõng dạc chỉ nghĩ nằm thắng Quý Vũ Thời. Hắn hồi ức cùng phân tích thời điểm, có một cổ kỳ quái, mang theo yếu ớt cảm cứng cỏi, kia không phải Thang Kỳ, Quý Vũ Thời nói. Tuy rằng không phát hiện hiệu sách ngoại Thang Kỳ, ngón tay có hay không bị thương. Nhưng là trên cổ hắn có một cái huyết động, ngươi còn nhớ rõ đi. Liền tính Thang Kỳ thật sự có thể nhanh như vậy đi vào xa như vậy hiệu sách. Bị thương bộ vị cũng không ăn khớp, duy nhất ăn khớp chính là, thượng một lần chúng ta bị hắc tường nuốt hết trước, bị tang thi cắn cổ Thang Nhạc, trên thực tế lúc ấy Quý Vũ Thời liền đem người nhận ra tới. Nhưng kết hợp ngay lúc đó tình huống, Quý Vũ Thời chỉ đối này thập phần nghi hoặc, bởi vậy không có nói ra tới chính mình ý kiến. Tống Tình Lam nghe đến đó là Thang Nhạc, chính là lúc ấy sống sờ sờ Thang Nhạc liền ở hiệu sách. Cho nên tính cả Thang Nhạc chính mình đều cho rằng xuất hiện ở bên ngoài người kia là Thang Kỳ. Điểm này tạm thời bất luận, coi như hai cái Thang Nhạc giống hai cái dược hộp giống nhau có thể đồng thời xuất hiện ở cùng thời. Không, kia cũng không thể nào nói nổi, Tống Tình Lam nói ra nghi vấn. Nhưng Thang Nhạc bị cắn sau, lập tức đã bị hắc tường nuốt sống. Theo lý thuyết chính là thi thể cũng không nên có tỉ như kia chi đoàn một đoạn cái chổi. Biến mất chính là biến mất, Quý Vũ Thời gật gật đầu. Cùng lý, hiệu sách lúc ấy cũng bị hắc tường nuốt sống. Theo lý thuyết, cái này thượng một lần lưu lại dược hộp cũng vốn dĩ liền không nên tồn tại, Tống Tình Lam trầm tư. Bất chi bất giác mày lại thành một cái rất nhỏ nhô lên kết. Làm người tưởng cho hắn vuốt phẳng, Tống đội. Chu Minh Hiên thanh âm đột nhiên từ lầu 2 truyền đến, nghe thế một tiếng kêu. Tống Tình Lam liền huyệt thái dương thẳng nhảy, lần này đi vào cái này U31. Bị bắt tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Mỗi lần Chu Minh Hiên như vậy kêu thời điểm, nhất định chính là hắc tường tới, không thể phủ nhận. Tống Tình Lam hoài nghi chính mình trở về sau sẽ đối Chu Minh Hiên kêu hắn thanh âm sinh ra ứng. Kích phản ứng, Chu Minh Hiên từ ngắm bắn kính trước rời đi mặt. Nhìn đến dưới lầu chạm thật sự gần hai người đồng thời ngẩng đầu lên. Một đôi mắt nhỏ cười như không cười. không biết lại não bổ cái gì, cũng may hắn quán sẽ trang đứng đắn. Ở đội trưởng dỗi người phía trước lập tức nói lên chính sự. Hiệu sách bên ngoài có người cầu cứu, là bình dân, dưới lầu mọi người sau khi nghe được đều có chút kinh ngạc. Dưới loại tình huống này thật sự còn có bình dân. Tống Tình Lam cũng cảm thấy rất kỳ quái, bất quá lúc này đây bọn họ đặt tới hiệu sách thời gian so. Lần trước sớm quá nhiều, có lẽ thời gian này đoạn vốn dĩ nên phát sinh như vậy sự. Hắn hai ba bước sải bước lên thang lầu, lấy quá đỗi xa kính nhìn nhìn, Chu Minh Hiên hỏi. Muốn hay không làm cho bọn họ tiến vào? Kính viễn vọng, hiệu sách ngoại 20-30 mễ góc đường, có hai cái bao vây kín mít. Ăn mặc giống người Ả Rập bình dân đứng ở một chiếc xe điện đỉnh chóp đối bọn họ phất tay. Xe hạ quay chung quanh tràn đầy một vòng tang thi, làm cho bọn họ tiến vào, Tống Tình Lam nói. Hiệp trợ bọn họ, tốc độ muốn mau, là người thủ hộ chưa bao giờ là động vật máu lạnh. Đội trưởng hồi đáp ở Chu Minh Hiên dự kiến chung, hắn nhắm chuẩn đám kia tang thi. Cự ly xa ngắm bắn, phanh phanh phanh, liên tục nổ súng mau chuẩn tàn nhẫn. Cơ hồ là đệ nhất thanh thương vang quấy nhiễu đường phố an tĩnh sau. Liền nhanh chóng xử lý xe điện trước kia một vòng, kia hai vị bình dân hiển nhiên thực kích động. Lập tức phản ứng thực mau mà từ xe đỉnh trượt xuống dưới một đường chạy như điên, Chu Minh Hiên. Thành thạo. Chung quanh truy đuổi tang thi bị hắn một thương một phát đạn bắn vỡ đầu, này đó bình dân sớm luyện. Ra chạy trốn bản lĩnh, ở tang thi truy đuổi xuôi tai đến thương vang thế nhưng một lần cũng chưa quay đầu lại. Một cổ não mà hướng hiệu sách hướng, cửa thang kỳ cùng thang nhạc đi lên tiếp ứng. Hai người thực mau liền vọt tiến vào, loảng xoảng. Hiệu sách môn bị Lý Thuần đóng lại, không biết người tới người nào. Các đội viên mới vừa rút ra thương, liền thấy bên trái người tháo xuống trường bào mũ choàng, là cái mặt chữ điền nam nhân, làn da ngăm đen thoạt nhìn thực hàm hậu, một người khác cũng gỡ xuống áo đen mũ. Là cái hơn 30 tuổi nữ nhân, mà trường bào hạ thế nhưng còn trốn tránh một cái 3-4 tuổi hài tử. Hai tay treo ở nàng trên cổ, là cái thực sạch sẽ tiểu nữ hài. Chính nhút nhát sợ sệt mà nhìn mọi người, này thế nhưng là một nhà ba người, đại gia khẩu súng thu. Lên, hai cái người sống sót thoáng chốc thả lòng, sau đó há mồm thở dốc, cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta. Làm cho bọn họ đem thở hổn hển đều. Tống Tình Lam không chút khách khí hỏi, các ngươi như thế nào biết hiệu sách có người? Mặt đen nam thành thật nói, chúng ta vốn dĩ tránh ở phố bên kia tiểu điếm. Thấy được hướng bên này khai không gian xe, mau không ăn, dù sao lưu lại cũng là đói chết, ra tới cũng sẽ bị cắn chết, liền nghĩ không bằng ra tới thử thời vận, vạn nhất vận khí tốt, đổi cái địa phương đãi một đãi cũng là tốt, này ba người đều là áo đen thêm thân. Hơn nữa nhìn qua cũng không phải chỉnh miếng vải liêu, mà là từ rất nhiều thâm sắc quần áo ghép nối may vá lên, cảm giác được mọi người đều đánh giá bọn họ. Nữ nhân liếm liếm môi khô khốc, có thể cho chút nước uống sao? Bên kia không thủy, hải tử khát phải thiên, ta đi lấy, Quý Vũ Thời đứng ở một bên. Rất kỳ quái chính là, lúc trước người một nhiều, hắn liền không có cái gì tồn tại cảm, người sống sót thậm chí không có chú ý tới bên kia còn có một người, chính là hắn vừa ra thanh. Liền lập tức hấp dẫn ánh mắt tại đây một đám thân cao lực tráng người trẻ tuổi. Quý Vũ Thời tương đối đơn bạc, nhìn qua rất là văn nhược, Lý Thuần tò mò. Các ngươi như thế nào xuyên thành như vậy? Thời tiết như vậy nhiệt, các ngươi không buồn đến hoảng. Mặt đen nam biểu tình có chút cổ quái. Thói quen, như vậy không dễ dàng bị tang thi cắn, Lý Thuần lại nói. Tang thi xuất hiện đã bao lâu? Này trong thành còn có bao nhiêu người sống sót à? Có người cứu các ngươi sao? Lý Thuần người này một phát hỏi ngay cả châu pháo, vừa lúc cũng là đại gia muốn hỏi, mặt đen nam nói. Có gần một tháng, khác người sống sót ta không biết, nhà của chúng ta vẫn luôn trốn tránh đâu, liên hệ không đến bên ngoài, cũng không biết có hay không người cứu chúng ta. Các ngươi, tốt như vậy trang bị, có phải hay không cảnh sát à? Đang nói, Quý Vũ thời lấy thủy lại đây, hiệu sách chỉ có một lọ thủy. Hơn nữa vừa rồi Tống Tình Lam ở quản lý chỗ tìm được sau cho hắn uống dư lại nửa bình, nữ nhân tiếp. Nhận thủy liền cấp tiểu nữ hải uống. Quý Vũ thời lại đem thủy đưa cho mặt đen Nam Mơ Siêu nhưng mới vừa đưa qua đi. Liền cảm giác được một cổ mạnh mẽ đánh úp lại. Mặt đen Nam bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Đột nhiên đem hắn lôi kéo, xoát xoát mọi người giơ súng. Mặt đen Nam trong tay bỏ túi súng lục đã để thượng Quý Vũ thời không hề phòng bị cái ót. Đem không gian chìa khóa xe giao ra đây. Bằng không ta liền giết hắn. Thao, buông ra hắn. Tống Tình Lam nâng lên thần miên, ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng. Nữ nhân đã mang theo tiểu nữ hài tránh ở mặt đen Nam sau lưng, ba cái đối một đám. Không biết cái này mặt đen Nam nơi nào tới dũng khí, mặt đen Nam âm hiểm cười. Không sao cả a, này nữ mới vừa nhận thức, tiểu nhân cũng không phải ta loại. Ngươi cứ việc thử xem, cùng lắm thì ta kéo hắn chôn cùng. Này thế đạo không có gì hảo sống, quý cố vấn. Quý Vũ thời bị dùng thế lực bắt ép, một câu cũng không có nói. Trong tay kỳ thật đã lặng yên không một tiếng động sờ đến toàn thạch điểu. Tống Tình Lam sắc mặt căng chặt, muốn nhắc nhở Quý Vũ thời không cần mạo nguy hiểm tùy ý lộn xộn. Rồi lại sợ ngược lại chuyện xấu, cái ót lại bị đỉnh hạ. Mặt đen Nam thô thanh thô khí uy hiếp, nhanh lên. Giao ra không gian chìa khóa xe, bằng không ta liền cùng hắn đồng quy vu tận, bị một loạt tối om họng súng đối với. Nữ nhân sợ tới mức cả người phát run, tiểu nữ hài từ trên người nàng chảy xuống. Đứng ở trung ương vẻ mặt ngây thơ, nàng không rõ đã xảy ra cái gì. Lo chính mình lấy ra một cái búp bê Tây Dương ăn mặc váy đỏ. Cuốn tóc, thật xinh đẹp, Quý Vũ thời buông ra toàn thạch điểu. Bỗng nhiên nói, Tống đội, cho bọn hắn, mặt đen Nam, có nghe hay không? Tống Tình Lam không có muốn cùng địch nhân đàm phán ý tứ. Xem hắn kia biểu tình, mọi người liền biết hắn trong lòng ở tính toán vài loại đánh bất ngờ hoặc là nổ súng phương. Thức Quý Vũ thời rồi lại nói một câu, còn có nhớ hay không Dawn of the Dead kia bộ điện ảnh? Quý Vũ thời bị bóp cổ, mặt buộc lòng phải ngửa ra sau. Trắng nõn làn da thượng một tia thì vết cũng không, thần thái tự nhiên, trong ánh mắt nhìn kỹ đi, kỳ thật đều không có cái gì khẩn trương, lại hoặc là không phải lần đầu tiên chịu chết, thói quen mà thôi, các đồng đội kinh ngạc, Quý cố vấn loại này thời điểm nói cái gì điện ảnh. Quý Vũ thời ngữ khí bình tĩnh, tin ta Tống Tình Lam chậm rãi buông xuống thương, sau đó đối đoạn văn nói. Đem chìa khóa cho hắn, Tống đội. Thang nhạc hô một tiếng. Không thể tin tưởng, nhưng đoạn văn vẫn là nghe từ an bài. Lấy ra không gian chìa khóa xe, mặt đen Nam đem chìa khóa chộp trong tay. Thương lại không rời đi. Ở Quý Vũ thời bên tai nói. Tính ngươi rất thức thời. Bất quá, muốn phiền toái ngươi cấp bồi chúng ta đi một chuyến. Các ngươi này nhóm người không dễ chọc. Chỉ cần xe khai ra đi 10 cây. Xác định không ai tới truy ta, ta liền ở một cái an toàn địa phương ném ngươi xuống xe, một bên nói. Một bên bắt cóc Quý Vũ thời hướng cửa lui, hắn còn rất thông minh, mở cửa, bảo đảm chúng ta an toàn đến trên xe, bằng không ta còn là một phát súng bắn chết hắn. Hiệu sách ngoại tang thi vừa rồi đã chết một đợt, lúc này số lượng thưa thớt, nghe được mở cửa thanh âm nhanh chóng chạy tới, hô. Các tang thi một người tiếp một người ngã xuống, nữ nhân đi theo mặt đen Nam phía sau. Ôm hài tử quay đầu lại nhỏ giọng đối bọn họ nói một câu thực xin lỗi. Nàng cũng là thân bất do kỳ, lại chưa ra tiếng ngăn cản hoặc nhắc nhở quá. Lệnh người cảm thấy mặt thế nhân tính bi ai, mặt đen Nam bắt cóc giả Quý Vũ thời. Thương đỉnh ở hắn trên đầu một giây cũng chưa thả lỏng, đi đến không gian xa tiền mở cửa xe. Thấy tang thi bị tiêu diệt đến không sai biệt lắm, mặt đen Nam thổi huýt sáo, không biết từ nơi nào lại thoát ra tới 5-6 cái khoác mụn vá bào. Đem chính mình bọc đến kín mít người, mỗi người đều có thương, này thuyết minh mặt đen Nam mới vừa tiến hiệu sách. Những người này liền chậm rãi ẩn núp tới rồi phụ cận. bọn họ vốn dĩ mục đích chính là đoạt xe. Nữ nhân cùng tiểu hài tử thật sự chỉ là làm người thả lỏng cảnh giác mồi, hai bên giằng co. Tống Tình Lam bỗng nhiên nói, từ từ, mọi người ánh mắt đều ngắm nhìn ở trên người hắn, mặt đen nam mắng một câu. Ngươi tưởng đổi ý, Quý Vũ Thời nhìn đến Tống Tình Lam ánh mắt thâm trầm. Khó có thể phân biệt trong đó cảm xúc, chỉ thấy Tống Tình Lam đột nhiên lại cười. Không phải đổi ý, chỉ là hắn một người bị các ngươi ném ở trên đường. Ta không yên tâm, dứt khoát các ngươi nhiều mang một cái. Đến lúc đó cùng nhau ném mơ siêu nếu là đáp ứng nói. Cây súng này tặng cho các ngươi, Thần Miên toàn thân đen nhánh lạnh băng. Vừa thấy chính là hảo hóa, còn sẽ có loại chuyện tốt này. Mặt đen nam trần chờ, làm hắn cùng nhau đi, Quý Vũ Thời nói. Hắn là ta bạn trai, Tống Tình Lam. Ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, Quý Vũ Thời rũ lông mi. Bất đắc dĩ mà nói. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới hắn là cái gai? Kia nhưng quá rõ ràng. Mặt đen nam hướng trên mặt đất phun khẩu. Phân phó đồng lõa nhặt thương. Sau đó nhìn Tống Tình Lam đối mặt sau người ý bảo. Đem cái này gai trói lại. Ngoặc kép, hết chương.